Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39 đặc thù thể chất. Nhan Bạch nghe Quý Như Ngọc nói. Chớp chớp mắt, theo sau cong cong khóe miệng. Mở miệng, cái này nha. Xem đại gia đi, ta tùy ý, dứt lời lúc sau. Vươn tay, đem một bên buông xuống tóc đen liêu đến rồi sau đó. Lộ ra trắng nõn như ngọc lỗ tai nhỏ, hơi mang trẻ con phì oa oa mặt phấn phấn nộn nộn phối hợp kia hai cánh thiển nhấp cánh môi. Cực kỳ đẹp, nàng ánh mắt chuyên chú nhìn trên đài. Hiện tại lão sư đang cùng đại gia ở thảo luận nơi đi, Quý Như Ngọc còn lại là ánh mắt ở Nhan Bạch. Sườn mặt thượng nhìn chằm chằm hồi lâu, theo sau Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía hắn. Mở miệng, làm sao vậy? Không có gì, bay nhanh rời đi ánh mắt. Còn tuổi nhỏ, trên mặt làm bộ một bộ lạnh lùng bộ dáng lấy che giấu chính mình không được tự nhiên. Trên thực tế đặt ở cái bàn hạ tay đã hơi hơi tay khẩn. Tiết ra một chút ướt hãn. Hắn tâm tính thực hảo. Đây là người khác thường thường nói. Nói hắn giống hắn tiểu thúc thúc đã từng. Luôn là một bộ niên thiếu lão thành bộ dáng. Chính là không biết vì cái gì. Nhìn đến Nhan Bạch là lúc. Hắn liền có điểm không biết làm sao. Này phân trầm ổn cũng đều ném đến không biết chỗ nào vậy. Trên bục giảng đứng đúng là ngày đó Nhan Bạch đưa tin thời điểm gặp được cái kia nam lão sư. Hắn họ Liễu, gọi là Liễu Vân Kiệt. Ở phía trước mấy ngày, chính thức trở thành bọn họ 7 tam ban chủ nhiệm lớp. 7 tam ban là này toàn bộ niên cấp người ít nhất một cái lớp. Chỉ có 29 cá nhân, Liễu Vân Kiệt đứng ở trên bục giảng. Trong tay cầm phấn viết, ánh mắt dừng ở lớp 29 cá nhân trên người. Trưng cầu ở đây người ý kiến, các bạn học. Lúc này đây đại gia muốn đi chỗ nào chơi đâu? Sắp cuối tuần, ta tưởng không bằng đem cái này chơi xuân chơi thời gian chơi trường một chút. Cuối tuần có thể đi 2 ngày. Hiện tại trước tiên đính hảo hành trình. Làm tốt an bài, hiển nhiên. Liễu Vân Kiệt cái này kiến nghị mọi người đều thực thích. Tuy rằng ngày thường có chút kiêu căng kiêu ngạo. Nhưng là bản chất cũng đều là một đám ở vào tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ. Giờ phút này nghe thế câu nói đều hứng thú bừng bừng. Liên quan đối với cái này lão sư cũng thuận mắt một ít, chơi xuân giống nhau là vùng ngoại ô chơi. Xuân, bất quá nếu nói đi 2 ngày nói. Như vậy không bằng đi một cái du lịch hảo ngoạn địa phương, ra ngoại quốc đi. Lần trước ta đi một cái. Không thú vị, những cái đó cảnh điểm đều lạn đường cái. Đi nhiều, có cái gì mới mẻ một chút địa phương sao, đúng. Muốn đi có ý tứ một chút địa phương, lớp người trên đại đa số đều xem như ngậm muỗng vàng bạc cái. Thìa sinh ra hài tử. Ngày thường, rất nhiều địa phương đều chơi chán rồi. Đều chờ đợi đi một cái mới mẻ một chút địa phương. Chỉ là nói đến nói đi. Rồi lại không biết địa phương nào tương đối thích hợp. Trên bục giảng Liễu Văn Kiệt trần chờ một chút. Nhìn dưới đài đồng học. Mở miệng, đại gia muốn đi một cái có ý tứ một chút địa phương nói. Lão sư có nơi đi. Không biết các ngươi cảm thấy hứng thú không có hứng thú, nghe thấy Liễu Văn Kiệt nói như vậy. Này đàn thiếu nam thiếu nữ đều nhìn về phía Liễu Văn Kiệt, lão sư ra ở núi lớn chung. Chỗ nào phong cảnh đặc biệt hảo. Thật xinh đẹp, nếu các ngươi muốn đi một cái có ý tứ điểm địa phương nói. Nơi này hẳn là không tồi. Có thể ở thôn trang thượng thôn dân ra. Lão sư có thể mang các ngươi đi ta khi còn nhỏ thường thường chơi địa phương đi chơi. Cũng coi như là dạo chơi ngoại thành. Nói xong câu đó, hắn dùng máy chiếu đem chính mình di động nhà trên hương hình ảnh cho bọn hắn xem. Lại là sơn linh thủy tú. Rất là xinh đẹp, mây mù chi gian. Thoạt nhìn giống như là ở vào thế ngoại tiên cảnh giống nhau, hình ảnh ra tới. Lại nghe Liễu Văn Kiệt đĩnh đạc mà nói. Hắn khi còn nhỏ thú sự. Chơi một ít địa phương. Lớp thượng đại đa số người đều tâm động. Sôi nổi tán đồng đi nơi này. Số ít phục tùng đa số. Địa điểm liền như vậy gõ định rồi xuống dưới. Nguyên bản Nhan Bạch cũng không tính quá để ý chuyện. Này. Bỗng nhiên trong đầu vang lên 114 thanh âm. Ký chủ đại. Ta lại có một chuyện yêu cầu nói cho ngài. Ta ngay từ đầu quên nói cho ngài. Nói, là cái dạng này, ký chủ đại đại, ta là phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Cho nên ký chủ ngài trói định ta lúc sau. Vì phương tiện ngài phạm tội phát sóng trực tiếp, kích phát rồi một loại đặc thù thể chất. Ngài sẽ phi thường dễ dàng đụng phải các loại phạm tội sự kiện. Có đôi khi còn sẽ đem ngươi liên lụy đi vào. Tỉ như ngài lần này cùng lớp người cùng đi địa phương khác. Dựa theo ngài kích phát thể chất tới nói, rất có khả năng hội ngộ thượng một chút sự tình. Ý tứ đã thực rõ ràng, 114 càng nói càng chột dạ. Nó nhìn Nhan Bạch sắc mặt, nhìn không ra cảm xúc, không rõ Nhan Bạch ý nghĩ trong lòng. Theo sau lại ngượng ngùng mở miệng, bất quá ký chủ đại đại đây cũng là chuyện tốt đúng hay không? Này phương tiện ngài phát sóng trực tiếp, như vậy chúng ta liền có cũng đủ tinh điểm. Nhan Bạch khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái màu bạc hình cầu 114. Khóe miệng gợi lên một nụ cười, phải không? 114 lập tức biến thành đà điểu, cuộn tròn ở giữa không trung. Nhan Bạch nhìn 114. Ha ha a, đặc thù thể chất, cực kỳ dễ dàng đụng phải các loại phạm tội sự kiện, rất là có ý tứ a. Hết chương.